tôi cũng có thái tử gia của tôi mà. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm xong, tôi ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận tẩy trang. Trên WeChat có tin nhắn đến, là của Hứa Hậu. Cậu ta và Trương Phùng Niên có quan hệ rất tốt. Dù Trương Phùng Niên đi nước ngoài, họ vẫn giữ liên lạc. Khi xưa Trương Phùng Niên gửi tin nhắn thoại cho tôi rồi không đợi tôi trả lời đã xóa luôn. Chắc là sợ Lâm Yên thấy được. Tôi cũng thẳng thừng chặn anh ta, rồi đóng hết mọi cách có thể thêm bạn với tôi. Tin nhắn của Hứa Hảo rất ngắn gọn, kiểu thông báo bảo tôi mở lại chế độ cho phép thêm bạn bè. Có người muốn kết bạn với tôi. Tôi trả lời, không thêm. Cậu ta trả lời rất nhanh. Thật không? Nếu tôi nói là Trương Phùng Niên muốn thêm thì sao? Thời học sinh, cậu ta quen dùng cái tên Trương Phùng Niên để gây sức ép với tôi. Bây giờ cũng thế, mặc dù biết rõ 2 năm trước Trương Phùng Niên đã làm gì. Tôi thản nhiên gõ trả lời. Chả anh muốn thêm tôi cũng không được. Hứa Hảo, cậu ta không nhắn thêm nữa. Tôi nằm lại lên giường ngủ ngon lành. Tôi vốn ngủ khá kỹ giường, trằn trọc đến khoảng 1 giờ sáng mới ngủ được. Sáng hôm sau rửa mặt cũng chẳng soi gương, để nguyên đầu tóc bù xù đi xuống lầu. Vừa thấy Long Linh mặc đồ chỉnh tề đang rót sữa trên tầng 1, tôi liền giật mình tỉnh táo lại. Chết tiệt, tôi coi đây là nhà mình rồi. Long Linh vừa hay ngẩng đầu nhìn tôi. Có rất nhiều cách để chết, sao lại phải chết vì ngượng? Nhưng Long Linh rõ ràng không để ý, khẽ cong môi cười. Chị ấy đẹp vô cùng, ngũ quan sắc sảo, rực rỡ như minh tinh, mà còn là để mặt mộc nữa. Mặt mộc đấy, đôi mắt và lông mày của chị ấy có chút giống Long Châu. Gia đình họ gen thật tốt, qua ấy ăn sáng đi. Tiểu Diên, chị ấy nói. Tôi ngượng ngùng vuốt vuốt tóc, chỉ tay lên lầu, mọi người ăn trước đi. Chị, em lên chải đầu đã. Không cần, chị ấy gọi tôi lại. Tầng 1 có, tiện hơn, để chị đi lấy cho. À, cảm ơn chị. Tôi hơi bất ngờ được ưu ái. Bên cạnh bàn ăn còn có một người đàn ông khác, người đó cúi đầu xem báo, không tham gia vào cuộc trò chuyện, đeo một cặp kính gọng vàng. Trông lịch sự, nho nhã, lúc nãy khi Long Linh rót sữa, người đó khẽ cúi người, tay liền vươn ra đặt lên eo chị ấy để phòng ngừa chị ấy bị ngã. Rõ ràng, đây là anh rể của Long Châu. Ngồi vào chỗ xong, tôi bèn hỏi, Long Châu đâu rồi chị? Lời vừa dứt, Long Linh và anh rể cùng nhìn tôi. Long Linh đáp trước, em ấy sáng nào cũng tắm, em không biết sao? Trời ơi, sao lại có cả chi tiết này chứ? Tôi cười gượng một tiếng. Tối qua ngủ không ngon. Quên mất, không ngủ ngon. Long Linh cúi đầu khuấy sữa bằng thìa, cười nói, thế mà em ấy vẫn còn nhiều năng lượng nhỉ? Cái gì? Đây là lời hổ báo gì thế? Tôi gật đầu như mếu. Ha ha, đúng lúc này, Long Châu vừa xuống lầu, hoàn toàn không nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi. Anh ấy tự kéo ghế ngồi xuống, lấy một cái bánh sandwich cắn một miếng. Long Linh nhấp một ngụm sữa, ngẩng đầu hỏi, hai người kết hôn được bao lâu rồi nhỉ? Tôi thật sự có chút mơ hồ. Hơn 2 năm rồi, Long Châu, 846 ngày. Giỏi, sao không chi tiết tới cả số thập phân luôn đi? Long Linh gật gù, như đang suy nghĩ, lại nói, nhớ về nhà một chuyến đi. Mẹ nói đã lâu hai đứa không về. Nghe vậy, tôi hơi thẳng lưng. Đúng rồi, rồi quay sang nhìn Long Châu. Cười dịu dàng, ngày mai về thăm một chuyến nhé. Long Châu gật đầu, sau đó đặt quả trứng đã bóc vào đĩa của tôi. Cười nói, ăn một cái, bổ sung protein. Tôi hơi bất ngờ, nhìn anh ấy, khẽ nhướng mày. Chốc lát, tôi nhận lấy, nén giọng, cảm ơn anh yêu. Động tác này đổi lại ánh nhìn sâu xa từ hai người đối diện. Đợi họ đi rồi, tôi ngả người ra sau. Ngày mai thật phải về nhà anh à? Long Châu lắc đầu. Không cần, tôi lo được. Tôi, ồ, Một tiếng, anh ấy đứng dậy, đi nào, tôi đưa em về, tôi vội vàng đi theo. Về công ty, đồng nghiệp Đỗ Tư phấn khởi chạy tới nói với tôi. Khánh Diên, tin tốt đây, gì thế, cậu ấy cười tươi như hoa. Giám đốc chúng ta đổi người rồi, đẹp trai lắm luôn, tôi không mấy hứng thú. Ồ, còn tên nghe hay lắm. Đỗ Tư lắc lư đầu, cười tít mắt, Trương, Phùng, niên đó, tôi cao giọng, ai cơ, Đỗ Tư bị phản ứng của tôi dọa giật mình, chọc chọc vào tôi, Trương Phùng niên đó, sao thế, cậu thấy tên không hay à, đây có phải vấn đề hay hay không đâu. Tôi đưa tay lên trán, chán nản, tốt đẹp không giữ, lại tự dưng đổi làm gì, vừa nhắc đến, ngay lúc đó. Phía sau vang lên giọng nói trầm thấp, Dư Khánh Diên, tôi đảo mắt thật to, quay người, cậu nói đi, Trương Phùng Niên, vào phòng làm việc của tôi, Đỗ Tư ở bên cạnh hạ giọng thì thầm, trời, càng nhìn càng đẹp trai, đúng là hình mẫu giả tạo, Trương Phùng Niên đứng trước bàn làm việc, nhìn tôi, một lúc sau mới mở miệng, cậu có phải, vẫn còn giận chuyện 2 năm trước không? Tôi mỉm cười, không hề, tôi không nhỏ mọn vậy đâu. A Diên, cậu và Long Châu kết hôn là giả đúng không? Anh ta lại hỏi, có chút gấp gáp, tôi nghiêm túc, là thật đấy, tôi chỉ thắc mắc sao cậu cứ ám ảnh chuyện này mãi vậy. Trương Phùng Niên lắc đầu, rồi cười khẽ, cậu chắc đang lừa tôi thôi. Long Châu không phải người bình thường, tài sản của cậu ta còn có thể tìm thấy trên mạng. Không thể nào kết hôn với cậu được. Tôi cười lạnh. Ý cậu là gì? Cậu nghĩ tôi không xứng với anh ấy à? A Diên. Anh ta lại gọi tên tôi. Vẻ mặt như đang lo cho tôi. Cậu biết rõ khoảng cách giữa cậu và cậu ta mà. Tôi không có ý hạ thấp cậu. Chỉ là nói trên cơ sở thực tế thôi. Tôi ồ một tiếng. Vậy rồi sao? Nói thế làm gì? Tôi kết hôn với ai thì liên quan gì đến cậu? Trương Phùng Niên im lặng vài giây. Có liên quan, vì cậu không yêu cậu ta. Cậu không phải nghĩ tôi vẫn còn thích cậu đấy chứ? Anh ta nói, lần này tôi về nước là vì cậu. Ngoan nào, thêm lại WeChat của tôi đi. Tôi cong môi cười. Cậu nói mấy lời này đã nghĩ tới cảm xúc của Lâm Yên chưa? Anh ta ngừng lại, rồi tiếp tục chậm rãi. Cô ấy không quan trọng. Tôi nhìn anh ta. Thật là trơ trẽn, cậu thật sự rất trơ trẽn đấy. Đối diện với lời mắng thẳng thừng của tôi, Trương Phùng Niên không hề giận, vẫn bình thản hỏi, Long Châu có ép buộc cậu điều gì không? Không, tôi rất thích anh ấy. Cậu không lừa được tôi đâu. A Diên, anh ta cúi đầu cười. Khi ngẩng lên, nụ cười trong mắt biến mất, lạnh lẽo, rời xa cậu ta, đến bên tôi hỏi. Cậu có phải đầu óc có vấn đề hay vốn dĩ tính cách cậu hèn hà? Muốn chơi trò hai mặt với tôi à? Tôi cảnh cáo cậu đừng có phát điên. Trương Phùng Niên, nếu không tôi không ngại tính cả nợ cũ 2 năm trước đâu. Nói một tràng, tôi xoay người định đi. Trương Phùng Niên đột ngột kéo cổ tay tôi, lôi tôi vào lòng anh ta. Đồ khốn, anh ta cúi đầu. Ngón tay đặt lên miệng tôi không cho tôi nói. Giọng đầy bực bội, Dư Khánh Diên, cậu không thể nghe lời một chút sao? Ngưng một giây, giọng anh ta lại dịu xuống. Ở Mỹ tôi rất nhớ cậu. Có mấy lần đau khổ đến phát điên. Cậu có biết không? Tôi sai rồi, có được không? Tha thứ cho tôi lần này. Chúng ta bắt đầu lại được không? 4 lời vừa dứt, Trương Phùng Niên bỗng buông tôi ra. Cúi xuống ôm đầu, người hơi co lại, tôi ngơ ngác quay đầu. Lâm Yên đang đứng ngoài cửa văn phòng nhìn chúng tôi. Bên cạnh cô ấy không xa còn có một người đứng. Người đó đứng bên bàn làm việc, ngón tay nghịch một cái ná nhỏ trên bàn. Sau đó ngước mắt nhìn qua, cười một cái, Long Châu, Long Châu. Trương Phùng Niên nhíu mày nhìn họ, xoa xoa sau đầu rồi hạ tay xuống. Giọng hạ thấp một bậc, là cậu ném à, Long Châu vẫn dựa vào mép bàn. Không đáp mà hỏi ngược lại, Anh kéo một phụ nữ đã có chồng trong văn phòng, là muốn cố tình làm kẻ thứ ba sao? Tôi thầm đoán trong đầu tại sao Long Châu lại xuất hiện ở đây. Nhưng cũng phần nào đoán được là vì Lâm Yên. Trương Phùng Niên lạnh lùng nhìn anh ấy. Hai người thật sự nghĩ tôi dễ bị lừa. Long Châu trầm ngâm một chút. Ánh mắt nhìn trán của Trương Phùng Niên hai lần. Anh thật sự có vấn đề về não sao? Chửi người không đáng sợ. Đáng sợ là giọng điệu của Long Châu quá chân thành. Như thể thật sự quan tâm đến tình trạng não của Trương Phùng Niên. Trương Phùng Niên rõ ràng đã bị chọc tức. Hít một hơi sâu, rồi mỉa mai. Long thiếu gia rảnh quá có thể đi tìm việc gì đó mà làm. Cậu không phải là người trong công ty này. Không thích hợp ở đây. Vì cậu còn trẻ, tôi sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi. Mong cậu rời khỏi đây. So sánh thì đúng là Trương Phùng Niên lớn tuổi hơn. Anh ta lớn hơn Long Châu 2 tuổi. Tôi cũng vậy. Tức là khi chúng tôi học năm nhất, Long Châu vẫn đang học lớp 11. Nghe anh ta nói vậy, Long Châu lại giơ cái ná lên nhắm vào anh ta. Trương Phùng Niên theo phản xạ giơ tay định chặn. Long Châu cúi đầu cười nhẹ một tiếng, sau đó ném nhẹ cái ná, đứng dậy ra hiệu bằng cằm với tôi. Ra ngoài một lát, nghe vậy tôi bước tới. Trương Phùng Niên vươn tay định kéo tôi lại. Tôi nhanh chóng né tránh, nhắc nhở lạnh nhạt, giữ khoảng cách, đi ngang qua Lâm Yên. Cô ấy mỉm cười với tôi. Long Châu đứng ở quầy lễ tân công ty, đẩy một túi đồ tới. Tôi nghi hoặc nhìn anh ấy. Mẹ tôi làm cho em. Tôi gật đầu hiểu ra. Sau đó nói, chắc gì hỏi sao tôi không đến đúng không? Hỏi rồi, tôi nói em bận công việc. Bà liền mất 15 phút để làm bữa trưa này cho em. Tôi không nhịn được mỉm cười. Long Châu nói tiếp, nếu cảm thấy tình hình hiện tại quá phiền phức, em có thể đến Long Thị, cách Trương.